Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, trấn áp. Hắc Văn Tam Giác Ma cạc cạc cười như điên, tựa hồ gặp được hy vọng ánh sáng ban mai. Chờ đợi vô số năm tháng, rốt cuộc lại có ma giới thuộc về người đến nơi này. Độc hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn trả thù, hắn muốn ăn thống khoái. Hắn đợi rất lâu rồi, cũng không có thấy Lâm Tiêu có bất kỳ động tĩnh gì. Nổi giận mở miệng, tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức kêu người đến, đem lão tử thả ra ngoài. Ngươi nếu lấy lòng lão tử, lão tử còn có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Không thì chờ ta đi ra, ta cái thứ nhất liền ăn hết ngươi. Hắc Văn Tam Giác Ma trong mắt lập lòe tàn bạo quang mang. Hắn vốn là ma vật, bị nhốt vô tận năm tháng, không chỉ tính khí không có đổi tốt, ngược lại càng thêm nóng nảy. Lâm Tiêu chậm chạp không có động tác, cái này khiến hắn dị thường không vui. Hắn đã quyết định, chỉ cần vừa ra, cái thứ nhất liền ăn hết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, các ngươi những ma vật này, vô luận tu luyện bao nhiêu năm, coi như tu luyện tới thiên địa cực cảnh, vẫn là ngu xuẩn một cái. Hắn nhớ tới những cái kia ma giới đại ma vật, vô luận huyết mạch có nhiều cao quý, vô luận cảnh giới cao cường đến mức nào, đầu óc luôn là một đoàn tương hồ, ngu ngốc một dạng. Hắc Văn Tam Giác Ma ngẩn ngơ, lửa giận hừng hực, xung quanh hắc vụ cuồn cuộn, dồn dập tuôn hướng Lăng Tiêu. Tiểu tử, ngươi dám nhục mạ ta, ta muốn ăn thân thể ngươi, rút ra linh hồn ngươi, đặt ở sát u ma hỏa bên trên nung trăm triệu năm, để ngươi sống không bằng chết. Hắc vụ quay cuồng, bao phủ hướng về phía Lâm Tiêu, muốn ăn mòn hắn nhục thân, nuốt hết linh hồn hắn. Lâm Tiêu sung sướng không sợ, trên thân hình tản ra kim quang nhàn nhạt. Những này hắc vụ gặp phải kim quang, phát ra suy suy âm thanh, tiêu trừ vô tung. Đây là Hắc Văn Tam Giác Ma cau mày suy nghĩ sâu sắc, tương hồ một bản trong đầu, thoáng qua rất xưa ký ức. Phật môn thần thông, tà ma giới địch nhân lớn nhất, không phải tiên giới, cũng không phải thiên giới, mà là Phật giới, là đám kia, đầu chiếu lấp lánh, vẻ mặt đại từ đại bi, để bọn hắn thập phần khó chịu con lừa chọc. Ngươi là Phật môn chi nhân. Hắc Văn Tam Giác Ma ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn nguyên tưởng rằng có ma giới chi nhân hàng lâm, mình thu được tân sinh hy vọng. Nếu như Lâm Tiêu là Phật môn tiếng người, vậy liền triệt để xong đời. Đám kia con lừa chọc nhất định sẽ tịnh hóa hắn, nhất định sẽ khiến hắn biến thành con lừa chọc. Lâm Tiêu không trả lời. Hắn nhìn lên bầu trời bên trên, xoay chậm chậm, tản ra kim quang, trấn áp tất cả cửu châu đỉnh. Trong cơ thể hắn còn có 6 cái cửu châu đỉnh, đây là 6 cái khống chế đầu mối then chốt, đồng bộ đối ứng, câu thông đây 6 cái cửu châu đỉnh cùng trên bầu trời cửu châu đỉnh. Một cái trong đó có một tia chấn động, quang mang đột ngột. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, bàn tay mở ra, một cái tiểu đỉnh màu vàng xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Nếu như không có đối ứng khống chế đầu mối then chốt mà nói, bằng vào Lâm Tiêu thực lực bây giờ là không cách nào lay động cửu châu đỉnh. Nhìn đến Lâm Tiêu trong tay cửu châu đỉnh, Hắc Văn Tam Giác Ma sắc mặt cuồng biến, trong lòng đột nhiên dâng lên cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đó là hắn tại bị cửu châu đỉnh trấn áp thời điểm mới xuất hiện qua cảm giác. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Hắc Văn Tam Giác Ma giống to. Hắc Văn Tam Giác Ma trên thân lân giáp phát ra lãnh đạm hào quang màu đen nhạt, ở giữa nhất một cái sừng nhọn hắc tinh oánh, xung quanh hắc vụ bất thình lình dữ dội quay cuồng, ngưng tụ tập một chỗ, hóa thành một đoàn ma hỏa đốt cháy mà tới. Lâm Tiêu không hề bị lay động, thanh lôi kiếm chém vụt mà ra, lôi đình cuồn cuộn, nghênh hướng Hắc Sao sao hỏa. Một đạo vầng sáng bắn về phía trong lòng bàn tay Cửu Châu đỉnh. Tiểu đỉnh màu vàng lơ lửng, bay về phía bầu trời Cửu Châu đỉnh, hấp dẫn lẫn nhau, đáng chết. Hắc Văn Tam Giác Ma Đại cất tiếng hét, toàn lực vùng vẫy, Hắc Sao sao nổi giận chứa. Thanh lôi kiếm linh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, chủ nhân, ta nhanh trụ không được rồi, ma hỏa này quá lợi hại. Ta bản thể đều phải bị luyện hóa. Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, không hề bị lay động. Đây là ngươi cơ duyên, ngươi gánh nổi sẽ có nhiều chỗ tốt. Trụ không được, vậy thì chết đi. Hắc Sao sao hỏa nung thanh lôi kiếm, có thể mang hắn thôn phệ tạp chất nung ra, để cho hắn tiến hơn một bước. Nếu mà hắn có thể thành công sống sót, liền có thể tăng cấp. Không sống nổi, Lâm Tiêu cũng không để ý, đổi một cái khí linh là được. Nhìn thấy chủ nhân mình không có chút nào xuất thủ ý tứ, thanh lôi kiếm linh trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Lâm Tiêu nói không sai, muốn phải tiến giai, nào có sự tình dễ dàng như vậy. Ánh sáng thôn phệ cái khác pháp khí kia được có bao nhiêu tạp chất, nếu mà không thể hoàn chỉnh luyện hóa, cho dù có lần này tiến giai, lần sau cũng biết càng thêm gian nan. Thanh lôi kiếm trôi nổi tại ma hỏa bên trong, thanh lôi kiếm linh ngồi thẳng xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện Lâm Tiêu truyền thụ cho hắn bí pháp. Người có thể tu luyện, yêu có thể tu luyện, ma năng tu luyện, khí linh tự nhiên cũng có thể. Tùy ý ma hồn nung, ta từ thản nhiên bất động, từng tia từng luồng tạp chất từ thanh lôi kiếm vốn trên hạ thể bị nung ra, thanh lôi kiếm càng thêm ác liệt, càng thấy phong mang. Thanh lôi kiếm linh cũng tựa hồ lớn lên mấy phần, trên trán càng thấy anh khí. Lâm Tiêu tung bay lên, Cửu Châu đỉnh tản ra tầng tầng ánh vàng, trấn áp thập phương. Hắc Văn Tam Giác Ma điên cuồng hét lên liên tục, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Hắn nếu như không đột phá nổi thanh lôi kiếm, tự nhiên không tổn thương được Lâm Tiêu. Đáng chết a! Hắc Văn Tam Giác Ma tuyệt vọng không thôi. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn, một thanh linh khí cấp bậc thanh lôi kiếm, hắn một hơi có thể ăn một vạn cái. Nhưng là bây giờ, đừng nói ăn hết thanh lôi kiếm, hắn dùng hết thủ đoạn, liền thanh lôi kiếm bày xuống lôi võng đều phá không diệt được. Màu vàng đỉnh linh bay vào Cửu Châu đỉnh bên trong, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được mình và đây Cửu Châu đỉnh có một tia liên hệ. Tuy rằng muốn luyện hóa hoàn toàn cái này cực phẩm linh bảo còn cần lâu dài ôn dưỡng, bất quá có đây một tia liên hệ, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể hơi khống chế một hồi Cửu Châu đỉnh rồi. Ha ha, ta đột phá, diệt cho ta. Thanh lôi kiếm linh kiêu ngạo bướng bỉnh cười to. Lôi quang càng sâu, màu xanh lôi đình, sắp tối sắc ma hỏa tiêu diệt. Tiêu diệt ma hỏa sau đó, thanh lôi kiếm linh quay về mà đến, vẫn trôi lơ lửng ở Lâm Tiêu quanh người. Đa tạ chủ nhân, Lâm Tiêu gật đầu, tay niết một cái ấn quyết, khẽ quát một tiếng, chấn. Ầm ầm, kim quang bên dưới Hắc Văn Tam Giác Ma như bị lôi cấp bách, thân thể to lớn bị áp xuống trên, liên động một ngón tay đều không cách nào làm được. Tiểu tử, chờ ta ra, nhất định phải nuốt sống ngươi. Hắc Văn Tam Giác Ma thần niệm truyền âm, ẩn chứa trong đó vô tận oán độc cùng lạnh lẽo, ngươi vĩnh viễn cũng không ra được. Lâm Tiêu không để ý, rơi xuống trong tay hắn, còn muốn đi ra, quả thực là nằm mộng. To lớn Cửu Châu đỉnh bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, trấn áp Hắc Văn Tam Giác Ma rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Đây Hắc Văn Tam Giác Ma tuy rằng thực lực đã biến mất rồi rất nhiều, nhưng mà vẫn có đến nguyên anh cấp thực lực, đem hắn xem như chất dinh dưỡng đi. cái thế giới này, linh khí mỏng manh, hắn có thể tu luyện, nhưng mà những người khác cũng rất khó. Có đây Hắc Văn Tam Giác Ma, Lâm Tiêu có thể đem lực lượng hắn dẫn đạo ra, giúp đỡ nữ nhân mình, bồi dưỡng mình thủ hạ. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.